Chương 74, Linh Vương. Trong giây lát, Unohana Zet liền tấn công bất ngờ đến rồi dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ trước người, trong tay con dạ nạ củ tò nặng nề vung bổ về phía dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ nơi nào ngờ tới Unohana Zet lại đột nhiên bạo khởi vội vàng phía dưới chỉ có thể giơ tay lên bên trong một trượng ngăn cản, vụn gô văng khắp nơi, hiển lộ ra trong đó gì gìn ra cả. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ lui mấy bước, mới có khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhìn Unohana Zet lớn tiếng nói ra, dừng tay cho ta Unohana giả chi. Lúc này, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ cũng rõ ràng nhận thức đến, trước mặt đứng đây có thể không phải bốn phiên đội trưởng Unohana Zet mà là mạnh nhất đệ nhất kẻ nào kỳ Unohana giả chi. Unohana giả chi hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ, lạnh lùng nói, gần dịu sải, lẽ nào ngươi bây giờ chỉ biết dùng miệng giáo huấn người sao? Vẫn là của ngươi gì gìn dặn cả biến trì độn 15 nữa nha, thời gian qua đi chọn 1.000 năm. Tái chiến A ngàn năm trước, Unohana giả chi từng cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ đối chiến quá. Cũng là bởi vì Unohana giả chi thua ở dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ trong tay, cho nên mới phải gia nhập vào 13 gỗ tệ phiên đội đảm nhiệm đệ nhất kẻ nạ kỳ. Thấy Unohana giả chi như vậy người gây sự, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ nhưng cũng là bị kích thích lên chiến ý, mở miệng nói, nếu 1.000 năm trước lão phu có thể đánh bại ngươi, như vậy hiện tại lão phu cũng là có thể đánh bại. Cầm trong tay dị dìn giặt cả liền tấn công về phía Unohana giả chỉ. Hai người cũng đều là vượt qua cấp đội trưởng tử thần cường giả, linh áp sao mà khủng bố vài cái ngay lập tức thời gian. Nhất phiên đội là được một mảnh ngói nhà phế tích đủ rồi. Unohana giả chỉ mắt thấy hai người chiến đấu tạo thành phá hoàn phạm vi càng lúc càng lớn. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ lại là muốn dừng tay. Bất quá, hiển nhiên Unohana giả chỉ sẽ không như dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ ý nguyện. Hơn nữa Unohana giả chỉ trực tiếp mở ra bằng cái mi nạ dù kỳ. Unohana giả chỉ trong tay dạ nạ cụ tỏ công trình độ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí đạt tới 180 độ, còn không ngừng có dường như tiên huyết nhất vậy màu sắc linh áp từ Unohana giả chỉ trong tay giả nạ củ tỏ bên trong tràn ra. Mì nạ dù kỳ lưỡi dao biến thành có thể kéo dài cùng con huyết sắc trường nhận, ở tiến công thời điểm giả nạ củ tỏ sẽ chảy ra huyết sắc linh áp, sở hữu hòa tan huyết nhục năng lực. Unohana giả chỉ kiếm thuật quá kinh khủng, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ sải ghệ củ nì trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ còn lại có chống đỡ năng lực, cũng đã mất rất nhiều tâm lực, một không phải cẩn thận mỹ nạ rủ kỳ tràn ra đỏ như máu linh áp liền chiêm nghiêm đến rồi dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ trên cánh tay của. Chỉ là trong nháy mắt, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ trên cánh tay của liền hiện lộ ra xâm nhiên bạch cốt, nhìn qua dị thường khủng bố ghê tởm a. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ cắn răng nói, tiếp tục như vậy nữa chính mình bị thua đều cũng có khả năng rất lớn đó a, không có biện pháp a, chỉ có thể xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn a. Dị dìn dặn cả bằng cái dạn cả nọt kỳ dạn cả nọt kỳ tây tàn ngay ngục y dì dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ cũng là trực tiếp tiến hành dị dìn dặn cả bằng cái, sau đó dùng quanh thân 15 triệu độ trở lên hỏa diễm đem mỹ nạ rủ kỳ tán tràn ra tới, xâm nhiệm đến trên người mình đỏ như máu linh áp toàn bộ cháy hết. Bất quá mặc dù là bằng cái dưới trạng thái giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ có hủy diệt toàn bộ sở sổ xì hệ ti năng lực, thế nhưng đang đối chiến Unohana giả chi thời điểm cũng không khỏi có một loại không biết nên làm như thế nào mới có thể thủ thắng biệt khuất cảm giác. Quả thật giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ bằng cái vô cùng cường đại, thế nhưng suy nghĩ một chút, chống lại Unohana giả chi loại kiếm thuật này có thể nói sở sổ xì hệ tỷ đệ nhất cường giả, vô luận là như thế nào chiêu thức đều không phải cực kỳ chiếm ưu. Đầu tiên đông húc nhật nhận càng nhiều có thể hiểu thành là lợi dụng hỏa diễm nhiệt độ đối với thân đao làm ra chỉ nào đó thủ đoạn mà thôi, miễn là không đụng chạm đến dạn cả nọt kỳ lưỡi dao sẽ không qua chuyện lớn. Mà Unohana giả chi kiếm thuật muốn tránh thoát giản cả nọt kỳ lưỡi dao là hoàn toàn không có vấn đề. Tận lực bồi tiếp giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nỉ hiện tại đã thi triển ra tây tan ngay ngục y kìa, đây càng nhiều đưa đến là lợi dụng hỏa diễm tới tiến hành phòng ngự, cũng không có quá thực chất công kích tác dụng. Mà Hòa hỏa thập vạn ước tử đại táng trận cũng chỉ có thể nói cũng không có gì chứng dụng, bởi vì có thể được hỏa hỏa thập vạn ước tử đại táng trận sở đánh thức cháy đen khô lâu đại quân nhóm, cũng đã bị mù cụ rổ dùng trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt y thập tợ xẹp tì hòn hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại liên căn khô lâu tóc, cũng không có cách nào tỉnh lại. Còn có chính là bắc. Thiên địa cho bụi. Đây chính là giả mã mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu ni lớn nhất sát chiêu, miễn là sử xuất, chỉ có hai loại khả năng. Một, Uno Hana giả trì hoàn mỹ tránh thoát. Thứ hai, Uno Hana giả trì trực tiếp bỏ mình. Uno Hana giả trì không có chạm đến giả mã mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu ni điểm mấu chốt, cho nên một thức này, hắn cũng không chuẩn bị sử dụng mà năm đó giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì vì sao có thể đánh bại ủ nổ hạ nạ giả trì bởi vì làm 223 lúc giả mà mổ tổ gần dịu sải vẫn là một cái được xưng là kiếm chi quỷ, chiến đấu thời điểm hoàn toàn sẽ không bận tâm nhiệm là cái gì lánh huyết sát tay tập đoàn thủ lĩnh bây giờ giả mà mổ tổ. Gần dịu sạch sải ghệ cu nì có thể làm không được năm đó lánh quyết, cho nên tuy là ma luyện ra khỏi càng cường đại hơn bằng cái kỹ năng. Thế nhưng trong lòng có lưỡng lự, trong tay dạ nạ cụ tỏ tự nhiên cũng liền độn đây cũng là vì sao nghìn năm huyết chiến thời điểm. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ có vẻ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy nguyên nhân. Chứng kiến dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ tàn ngày ngục y dì, Uno hạ nạ giả chỉ cũng tin tưởng lần này đối chiến sẽ không có kết quả gì, liền giải trừ dạ nạ cụ tỏ bằng cái. Xoay người liền đi ra ngoài, đồng thời mở miệng nói ra. Nếu như mũ củ rồ không thể ở 50 năm bên trong trở về, như vậy ta liền đổ lục tẫn xây dậy tử thần. Sau đó sẽ đi khăng khít tìm kiếm mũ củ rồ nhìn rời đi ủ nổ hạ nà dẹt, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ sắc mặt có chút phức tạp. Lại nói khăng khít bên trong mũ củ rồ. Xem lên trước mặt một cái đồng tử vì hình thôi, cả người tản mát ra khí tức kinh khủng trung nhân nhân. Mũ củ rồ thần sắc hơi ngưng trọng, mở miệng nói ra, ta hẳn là gọi ngươi là linh vương. Còn là linh thuật, cũng hoặc là thế giới bản sổ đâu này.